Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Tứ Phương Xây Tháp. Tại tháp cao đỉnh đợi nửa ngày, nhân loại phương diện cường giả vẫn không có động tĩnh gì. Tại Ngưu Khôi dùng thời không tinh phách đối toàn bộ Grand Flores bí cảnh tiến hành không gian vững. Chắc về sau, hắn đối khắp cả bí cảnh đều có nhất định cảm ứng. Cho nên, Ngưu Khôi có thể hơi cảm ứng được những cái kia nhân loại tồn tại. Mà trong đó mấy cái 50 cấp cường giả là hắn trọng điểm chú ý đối tượng, khắp nơi cảm giác được đối phương tụ tập lại một chỗ thời điểm. Ngưu Khôi cho là bọn họ muốn một khối công đánh tới. Kết quả chỉ chốc lát vị trí của đối phương nhưng lại tản ra. Sau đó, đến bây giờ đã qua nửa ngày, nhân loại cường giả vẫn không có đánh tới, là đang chờ đợi đến tiếp sau trợ giúp sao? Vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, cái kia sau cái 50 cấp nhân loại lại biến mất một cái. Cái kia biến mất tự nhiên là rời đi bí cảnh, không mò ra nhân loại dự định, Ngưu Khôi nghĩ liền cũng không muốn, hắn chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến. Mà hắn ý nghĩ này lại là cũng cùng nhà mạo hiểm quốc hội liên minh mấy người ý nghĩ không sai biệt lắm. Nhân loại không đến, Ngưu Khôi cũng không định tiến công. Hắn không định thừa dịp lúc này nhân loại tiểu trấn cường giả thiếu tướng tiểu trấn tấn công xong. Đến, hắn muốn để cái trấn nhỏ kia giữ lại, làm cho nhân loại không ngừng tiến vào cái này bí cảnh. Cái này bí cảnh là đang trưởng thành. Nó trưởng thành vỗ béo nơi phát ra sinh vật đang chiến đấu lúc chỗ chế tạo ra năng lượng nào đó. Cho nên cái này bí cảnh cần phải có sinh vật ở trong đó chiến đấu không ngừng. Ngưu Khôi cũng phi thường chờ mong cuối cùng cái này bí cảnh thành lớn lên thành hình dáng ra sao. Sẽ có thay đổi gì? Có thể hay không tại vô hạn phục sinh pháp tắc bên ngoài lại tăng thêm mới pháp tắc? Hoặc là gia tăng thể tích? Nếu như đem nhân loại đuổi ra ngoài, nghĩ như vậy muốn để cái này bí cảnh trưởng thành, cái kia liền cần thủ hạ của hắn đến lẫn nhau chiến đấu chém giết. Nếu như chiến đấu chém giết độ chấn động thấp, đối với bí cảnh trưởng thành không tốt, mà nếu như độ chấn động cao, nhưng cũng đối với thủ hạ tập thể đoàn kết không tốt. Cho nên, vì để cho cái này bí cảnh tiếp tục trưởng thành, Ngưu Khôi muốn giữ lại nhân loại, mà lúc này, Ngưu Khôi không có chờ đến nhân loại cường giả tiến công. Tự nhiên cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Kiến thiết, đã nhân loại không đến, như vậy thì làm chính mình sự tình. Tại Ngưu Khôi mệnh lệnh dưới, 4 cái đội ngũ từ trong doanh địa rời đi, phân biệt hướng về đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng rời đi. Sau đó bọn chúng ước chừng đi 10 cây số tả hữu sau ngừng lại. Bắt đầu thi công, đốn cây, vuông vức mặt đất, đánh nền tảng, 4 cái 500 thành viên quái vật tiểu đội bắt đầu khí thế ngất trời làm. Đầu tiên tại tòa nhà hình tháp, tại Binose, Keraha, xét đánh Questlot, đạo thi giả cốt ngục tức 4 cái đốc công chỉ huy dưới. 4 cái quái vật thi công đội tại nửa ngày bên trong liền đem tòa nhà hình tháp kiến tạo tốt. Cùng Ngưu Khôi cái kia cao tới cao hơn 30 mét tháp khác biệt. Cái này 4 cái tòa nhà hình tháp đều thấp hơn một chút. Chính Nam Phương, xét đánh Questlot lôi quang tháp sắt. Cả tòa tháp hết thảy 4 tầng. Mỗi tầng vẻn vẹn cao 3 mét. Hết thảy khoảng 15 mét. Cả tòa tháp thân tháp đều là từ sắt thép rèn đúc cùng ghép lại mà thành. Bề ngoài nhìn qua liền là màu trắng bạc cùng màu đen hai loại nhan sắc. Cũng chính là sắt thép bản thân nhan sắc. Phía chính bắc, đạo thi giả cốt ngục tức âm thi tháp. Cùng xét đánh Questlot không sai biệt lắm. Tháp cao khoảng 15 mét. Bất quá vẻn vẹn chỉ là 3 tầng. Mỗi tầng cao 4 mét. Thân tháp lấy bùn đất, tảng đá còn có thi thể tạo thành. Cái kia thân tháp bên trong thi thể có nhân loại, có ngưu đầu quái, có goblin, thậm chí rất nhiều nơi khung xương dùng đều là ngưu đầu cự thú xương cốt. Hướng chính đông, Fleming Binoche liệt diễm tháp, cùng Quesnot cùng cốt ngục tức so sánh. Binoche liền lộ ra giàu có một chút, nàng tòa nhà hình tháp có rất nhiều tương đối đắt đỏ tài liệu. Tỉ như ma pháp thủy tinh, hắc diệu thạch, hỏa diễm thạch, trong đó trước cả hai còn không tính là gì. Ma pháp thủy tinh trước kia coi như tại chân quý, nhưng là tại truyền di hiện tượng xuất hiện về sau. Arad đại lục ma pháp thủy tinh khắp nơi đều có, mà nương theo cũng là Arad trong đại lục ma pháp nguyên tố mật độ dần dần tăng lên. Hắc diệu thạch, cái này đối với những người khác tới nói tương đối chân quý, nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói đã không có gì chân quý. Trước mắt Ngưu Khôi một phút đồng hồ đã có thể chế tạo ra 1 mét khối hắc diệu thạch. Mấy cái dùng cho làm lập trụ hắc diệu thạch cây cột, tổng cộng đề cập cũng liền 100 mét khối. Đối với Ngưu Khôi tới nói cũng chính là nửa giờ sự tình. Trọng yếu nhất chính là cái cuối cùng hỏa diễm thạch. Đây là một loại tại trong giới tự nhiên rất chân quý tảng đá. Trước mắt Arad đại lục hỏa diễm thạch chủ yếu đến từ nhân công chế tác, mà chế tác tài liệu thì là một loại gọi là huyết tích thạch bảo thạch. Với lại không phải phổ thông huyết tích thạch, mà là tinh khiết huyết tích thạch, chỉnh thể đỏ bừng, không có tạp chất cái chủng loại kia. Vẻn vẹn là tinh khiết huyết tích thạch, cũng đủ để làm chân quý bảo thạch dùng cho các loại xa xỉ phẩm làm ra. Mà hỏa diễm thạch còn cần dùng ma pháp tiến hành gia công. Có thể nghĩ nó ở trên thị trường giá cả, một cái lớn chừng quả đấm huyết tích thạch lại thêm những tài liệu khác có thể hơi lớn một điểm hỏa diễm thạch, mà như thế cái hỏa diễm thạch liền có thể bán được 1.500 kim tệ giá cả. Mà bây giờ, Binoche trên lầu tháp, từng khối to bằng đầu người hỏa diễm thạch khảm nạm lấy. Nhìn cái kia thể tích, chí ít có người mét khối lớn nhỏ, dạng này đề cập hỏa diễm thạch, đổi thành kim tệ lời nói, cũng chính là không sai biệt lắm 15 triệu kim tệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.